Thần tiên đạo hệ thống, chương 283, cũng ngày hôm đó, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại vấn đề chính, Yaji đã sử dụng phép thuật lên Asuna, nhưng Asuna lại không chịu ảnh hưởng của ảo thuật mà Yaji thi triển, một điều khó mà tin được nhưng từ sự kiện quỷ tham thực trước thì không quá lạ đối với người trong cuộc và Yaji không phải người trong cuộc lần đó nên còn thấy lạ vụ lần trước Asuna phá được cả phép thuật của con quỷ nên mới thắng chứ làm sao có cơ hội cho Negi và cô ấy đây, cấp độ của con quỷ lần đó không phải kém đâu. Asuna chạy dưới, Negi bay trên trời, bay cao thì không ai để ý, nhưng mà phía dưới Asuna chạy thì bị để ý nhiều. Trong có Chachamaru đang đi mua đồ ăn cho Ilia Viel nhưng đã cho lũ mèo cô hay cho ăn ăn hết phần ăn của Ilia Viel rồi, cũng thấy Asuna chạy ngang qua mình và nhìn theo Asuna. Kagurazaka, cô ấy tại sao lại chạy nhanh như thế? Chachamaru lẩm bẩm rồi cô nhìn lên phía không trung, nó làm cô hiểu ra được phần nào đó của chuyện này. Negi đang bay trên không trung và đang đuổi theo một người nào đó cứ liên tục nhảy trên trần nhà này sang trần nhà nọ và rất nhanh có mang theo một cái bao bố hình như đang vác theo cái gì đó. Sau đó Chachamaru thấy lạ nên cũng theo sau và cô quên luôn Ilia Viel ở nhà đang xỉu trên sàn nhà tại nhà mình. Chachamaru đơn giản dùng hệ thống phản trọng lực ở sau lưng do Erizarin lắp vào cho cô, vì không phải ở phố nữa mà đã là gần học viện rồi nên không có mấy người có thể thấy Chachamaru bay đi. Cuộc rượt đuổi kéo dài từ thành phố Maora trở vào học viện Maora và đang tiếp tục tiến thẳng đến đào thư viện. Và giữa đoạn đường này vẫn là cây cầu làm bằng thép được gia cố với ma lực. Yaji chọn nơi này để chạy vì nơi này địa hình uốn lượn nhiều chỗ gấp khúc do kiến trúc cấu thành nên cây cầu như những cây cầu lớn và dài bắt qua những thành phố người ta thường dùng làm con đường cao tốc. Chạy trong một đoạn đường dài từ thành phố vào học viện rồi lại đến cây cầu quả thật đã rút sạch gần hết sức lực của Asuna. Negi vẫn đang cố gắng sử dụng phép thuật của mình đẩy Yaji xuống mặt đất. Bạn Asuna, giúp tôi với. Negi vừa giữ tốc độ ổn định đuổi theo Yaji, vừa quay lại nhìn Asuna và nói. Asuna nghe xong nhưng chưa kịp phản ứng, Negi đã hoàn thành câu chú của mình và Asuna cơ thể bỗng nhẹ bổng và sức lực tràn trề hơn. Tên ngốc này sao nãy giờ không sử dụng cường hóa cho mình chứ? Làm mình chạy mệt chết đi được. Asuna nhận được phép cường hóa của Negi nhưng vẫn không quên mắng Negi lấy một câu. Tốc độ của Asuna sau khi được cường hóa lại được tăng lên, Asuna dần thu hẹp khoảng cách với Negi và Yaji. Negi thấy Asuna đang đuổi tới gần mình cũng thấy ổn hơn và quay lại nhìn phía trước Yaji. Ủa, đâu mất tiêu rồi, Negi không khỏi ngờ vực bởi vì bóng dáng Yaji. Negi dừng lại và nhìn ngó xung quanh trong khi Asuna đuổi tới cậu và cảm thấy Negi có vấn đề. Trong khi Negi dừng lại thì Yaji đã chạy đi rồi, Asuna thật tức điên lên mà. Negi dừng lại cũng là ảo thuật của Yaji gây ra, Asuna không có tác dụng không phải Negi không bị ảnh hưởng. Negi bị dính đòn và tưởng rằng Yaji đã chạy đi đâu mất trong khi mình hỗ trợ cường hóa cho Asuna mặc dù Yaji vẫn chạy ở ngay trước mắt cậu. Asuna rốt cuộc đuổi tới không có chần chừ mà giáng một cú đấm vào đầu Negi, bởi cái hành động dừng lại khi đang đuổi bắt đó. Bị đánh một cái thật mạnh đồng thời cũng là từ Asuna, Negi đã được hóa giải ảo thuật. Ủa, bạn Asuna, tại sao tôi đang đuổi theo tên bắt cóc lại không thấy hắn đâu hết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Negi ôm đầu xoa xoa, mắt ứa ra nước và thấp giọng nói. Mi bị cái gì thế? Tên bắt cóc vẫn ở ngay trước mắt mà Mi lại dừng lại. Asuna lớn giọng quát mắng Negi, thậm chí cậu ta còn không biết mình bị dính ảo thuật nữa cơ mà. Kaka có lẽ bị dính phải ảo thuật rồi. Kamo ở ngay trên vai của Asuna và nói. Lúc nãy Yaji thi triển ảo thuật lên Asuna, thì Kamo cũng bị dính, chỉ là một thời gian sau lại hết tác dụng. Ảo thuật, Asuna và Negi đồng thanh thắc mắc. Đúng vậy đó, ảo thuật là tầm nhìn của chúng ta bị lệch lạc. Kamo gật đầu, thế ta phải làm gì bây giờ? Negi lại lo lắng nói, hiện giờ đã mất dấu Yaji rồi nên cậu không biết nên làm gì. Giờ phải tìm cho bằng được tên đó, Konoha bị bắt đi là không ổn đâu. Asuna quyết định, Yaji sau khi đánh lạc hướng được Negi và Asuna đã dừng lại ở trên cột trụ của cây cầu, nơi nối những sợi dây cáp dùng để cấu thành nên cây cầu. Từ phía trên đó nhìn xuống phía xa xa bên dưới thì có thể thấy Negi và Asuna đang nói chuyện với nhau. Yaji cúi người xuống và mở bao bố ra, Konoha đã ngất đi trong quá trình di chuyển, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi đang làm gì ở đây? Một giọng nói ngang ngang không có lên xuống gì cả của Chachamaru vang lên ở gần Yaji làm cô quay lại nhìn. Khi quay lại nhìn, khuôn trang của Konoha ở trong bao bố mà Yaji chưa kéo lại đã được hiện ra. Chachamaru nhìn thấy được rồi im khoảng một s rồi nói. đã xác nhận. 13. Konoka Kono, Chachamaru nhận dạng Konoka danh tính rồi sau đó nhìn ra gì? Có thể thả Kono xuống được chứ? Chachamaru lời lẽ có phần lịch sự, nhưng ẩn sau đó là đe dọa. Bởi vì mệnh lệnh gần đây của Phi Linh chính là bảo vệ bạn bè xung quanh, cho nên Konoka ở đây với người đeo mặt nạ này là không bình thường. Chachamaru tự xác định Konoka đang gặp nguy hiểm nên cô tiến hành tra khảo Zaji sau chiếc mặt nạ hề kia. Zaji không hề nói lấy một từ, thậm chí là một chữ cái cũng không chịu mở miệng nói. Chachamaru đã không nghe được câu trả lời của Zaji, cô âm thầm quét mặt của Zaji sau lớp mặt nạ. Đã xác nhận, 31, Zaji Renidai. Chachamaru hoàn thành xác định thân phận của Zaji và một số thông tin khác nữa. Khi nghe được Chachamaru nói được tên của mình ngay sau đó, Zaji lập tức vắt chiếc bao bố lên và lui về phía sau một bước. Yêu cầu Renidai, San để Kono, San xuống và từ bỏ hành động vừa rồi lại ngay, nếu không tôi sẽ cho đây là hành động gây nguy hiểm đến nữ sinh của Học viện Maura, và tôi sẽ chấp hành ý muốn của chủ nhân là sẽ tiêu diệt những thành phần gây nguy hiểm cho các bạn nữ sinh. Chachamaru nói, tuy là đe dọa, nhưng trên người Chachamaru không có tỏa ra áp lực gì nặng nề cho xung quanh, như khí tức áp bách phi linh thường tỏa ra hoặc sát khí trong một số trường hợp. Rốt cuộc Zaji vẫn không trả lời mà tiếp kiệm lời không nói câu F9EDPMSG nào. Chachamaru tự mình xác nhận nó là từ chối hợp tác nên cô chuyển sang trạng thái chiến đấu. Trên tay xuất ra hai thanh kiếm kiểu dáng không quá to, khoảng trường kiếm nhưng được bao trùm bởi một lớp ánh sáng, trên đôi vai cô xuất hiện hai khẩu súng tiêu liên. Chachamaru bắt đầu lơ lửng lên không trung. Zaji lui thêm một bước nữa, cũng là bước cuối cùng rồi, lui nữa thì rớt xuống cây cầu thật đấy. Nhưng mà mất đi dấu vết rồi thì tìm như thế nào đây? Kamo thêm vào một câu khiến Negi và Asuna nản lòng, không có bóng dáng thì đuổi bằng niềm tin, cây cầu này cũng rất cáo và dài, nếu đi nơi này rồi bên kia sẽ tên bắt cóc tận dụng thời cơ bỏ chạy đi nơi khác thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta phải nhanh lên, trời tối là càng khó tìm hơn đấy. Asuna nhìn sắc trời đã xế chiều và mặt trời đang dần lặn xuống nhường chỗ cho trăng lên. Thế chia nhau ra tìm đi, giá như có nhiều người hơn thì. Negi mặt mày rầu rì, và đang nói thì, phía trên cột trụ của cây cầu gần vị trí hai người đột nhiên phát nổ lớn, nhìn lên là thấy đám khói đang bốc lên. Nó là gì vậy, một vụ nổ trên cầu sao? Asuna là người hỏi đầu tiên, bang bang bang bang, rồi vô số những tiếng súng đạn rời khỏi nòng vang lên trả lời cho câu hỏi của Asuna và tạo cho cả hai một câu hỏi mới. Tiếng súng, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra làm hai người càng ngày càng đau đầu, nhưng hai người cũng nhanh chạy lên phía trên cột trụ mà tìm hiểu. Phía trên đó Chachamaru liên tục xả đạn từ hai cây tiểu liên trên vai mình vào Zaji. Không kể đến việc thỉnh thoảng Chachamaru lại ném ra một quả bom phiên bản nhỏ, phạm vi nổ cũng vì vậy mà thu nhỏ đi, nó không tạo sát thương quá lớn để phá vỡ cây cầu mà dù không vậy thì cầu đã được gia cố với ma lực thì sát thương vật lý cũng không ảnh hưởng mấy đâu, đa phần là không cho Konoka hay Zaji bị thương quá nặng trong quá trình cưỡng chế thôi. Zaji không nói nhưng không phải không thấy khó chịu, cô liên tục lộn nhào qua lại và luôn tìm thời cơ để thoát khỏi Chachamaru, nhưng điều này hơi khó khăn nếu cô không sử dụng sức mạnh của quỷ. Đan thì chặn hết đường di chuyển, hơn nữa Chachamaru về khoảng cận chiến tuy không có kỹ thuật gì cao cấp nhưng sức mạnh cũng không phải người thường so sánh được, nếu so sánh với Zaji thì ngang nhau. Nói chung có thể thoát nhưng khá bất tiện, thêm vào đó cô đã chọc vào trúng điểm mấu chốt của Học viện Maura, gia đình Phi Linh, hay đúng là gia đình Erizarin. Ác mông cứu thế, đã gây chấn động cả giới pháp sư của cả trái đất lẫn thế giới phép thuật. Điều này làm cô không thể khinh suất hơn được nữa. Chachamaru, San, lúc này, Negi và Asuna đã lên được đến đỉnh của cột trụ, hơi mất chút thời gian, bởi như thường lệ cây gậy phép chở Negi bay đi bình thường nhưng có thêm Asuna lên thì nó làm như không thể di chuyển nổi luôn ấy, thành ra cả hai phải đợi người này người nọ. Lên được đến nơi thì thấy Chachamaru bắn điên cuồng như thế cũng lấy làm hết hồn, Negi chưa thấy người ta dùng súng thất xả đạn bao giờ. Sao Chachamaru, San bay được thế, hơn nữa hai tay và súng trên vai nữa? Asuna thắc mắc, cô ta là người máy, không lẽ hai người không biết sao? Kamo sáng mắt nhất nhìn ra vấn đề. Thật sao, tỏ ra bất ngờ cả hai người Negi và Asuna đều hô lớn. Lúc này thì trận xả đạn của Chachamaru đang tiếp tục có sự quan sát của Negi, Asuna và Kamo thì điện thoại Asuna lại reo lên. Asuna lấy ra xem thì lại không biết số đang gọi, bởi vì nó khá lạ. Asuna nhấc máy lên, alo, Kagurazaka, San, tôi Chachamaru đây. Giọng nói trong điện thoại vang lên là của Chachamaru, nó làm Asuna và Negi lại một lần nữa thêm bất ngờ. Cách chương.